Chương 436, cực đoan nhân sĩ. Trong phòng ăn, các người đã đều ăn xong rồi, chúng ta đây mà bắt đầu bữa ăn chính. A Bạc vẫn là một bộ mỉm cười răng rấp, nhưng là tiếng nói của hắn vừa, phía sau đột nhiên xuất hiện một đám mặc áo đen nam nhân. Những người này cao thấp mập ốm không đồng nhất, nhưng là lại có một điểm giống nhau, đó chính là sắc mặt thờ ơ, nhãn thần tàn nhẫn. Gì ai ai đây là không đợi ba nữ nhân muốn minh bạch Bạc câu nói kia là có ý gì, nam tử áo đen liền chen nhau lên, bóp chặt cánh tay của các nàng, đưa các nàng chế trụ. A Ly, Lân ạ, Phá Lì, ba nữ nhân đều kinh ngạc nhìn Bạc. Ha ha, Bạc không nói gì, chỉ là chống đỡ cằm, vểnh lên khoe miệng, để Phá Lì sắc mặt âm trầm xuống. Hôn đàn buông tay cho ta, ai nhất nhảy thoát cùng nguyên khí thiếu nữ Phá Lì cắn răng, chợt tránh thoát nam tử áo đen ràng buộc, xoay người nhảy lên, sau đó một cước đá vào hắn trên mặt. Phanh, làm sao có thể kết quả, Phá Lì chứng kiến chính mình công kích đối với nam tử áo đen hoàn toàn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đang ở Phá Lì kinh ngạc thời điểm, nam tử một quyền huy tới, đưa nàng đánh bay ra ngoài, hung hăng kẻ ngã xuống đất trên nền. Nông thôn quyền pháp sao quá yếu, nam tử áo đen lẩm bẩm một tiếng, mắt lạnh nhìn té lăn trên đất Phá Lì. Phá Lì lờ nạ cùng ạ Lì hai nàng chăm miệng một lời. Hay nông thôn nữ hải sao cái này rất biết ngày đâu, là cả chọn chúng sao, không sai không sai, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó một người mặc võ đạo phục, tiểu xỉu một dạng nam tử đi ra, xem trên mặt đất Phá Lì. Bất quá loại này nữ hải chính là muốn từng điểm xử lý, mịch có gọi thú vị như vậy, vì phòng ngừa nàng chạy trốn, liền đem nàng đôi chân cho bẻ gây. A Bạc mỉm cười, lại nói ra như ác ma nói. Giải khai nam tử áo đen lên tiếng, đi tới Phá Lì trước người, bắt được bắp chân của nàng. Ngươi muốn làm gì? A a soạt soạt, a a a a a a a, nam tử áo đen cầm lấy nàng đầu gối trở xuống chân nhỏ, chợt hướng về phía trước xoay 90 độ, kèm theo soạt soạt thanh âm cùng với đau đớn kịch liệt cùng tiên huyết, Phá Lì nhịn không được thảm kêu lên. Cái này nàng liền không trốn thoát, muốn thế nào đem nàng chơi hỏng đâu. Phá Lì hai cái đùi cúi trên mặt đất, đã hoàn toàn mất đi chi giác, còn có thể cảm giác được một loạt đau đớn. Đau quá a, gãy chân sao? Phá Lì toàn thân vô lực té trên mặt đất, cắn hàm răng, nước mắt làm sao cũng không ngừng được. Hiện tại đừng nói là chạy trốn, ngay cả đứng lên cũng làm không được. Phá Lì chứng kiến Phá Lì bộ dạng, Lợn Nạ cùng ạ Lì đều kêu to lên. Người ở chỗ này chính là hay là trong thành cực đoan nhân sĩ, thông thường nữ hải đã không thỏa mãn được bọn họ. Bạc cười híp mắt nói ra, mọi người đâu, thích nhất là đem hạnh phúc như vậy khuôn mặt tươi cười hủy hoại rơi, quả thực biến thái đạt được không thể tin vào mắt đâu, còn không phải ít nhiều những thứ này biến thái ngươi mực có như thế làm dịu ân. Ta liền muốn cô gái này, chính là nàng một cái thân hình cao lớn bản tử đi ra, con mắt nhìn chằm chằm vào làm sắc tóc ngắn Lợn Nạ, nàng con mắt, thực là không tồi. Con mắt sao được rồi, ta biết rồi. Bạc gật đầu. Chỉ một lúc, một cái nam tử áo đen móc ra một bả cái rủi, hướng phía Lợn Nạ chậm rãi đi tới. Ô gạt người chớ, không phải không muốn không muốn à, van cầu ngươi, chứng kiến nam tử áo đen càng ngày càng tới gần mình, cuối cùng thanh kia cái rủi dựng thẳng ở chính mình con mắt trước, Lợn Nạ chảy nước mắt, phát run nói ra, không phải không muốn, xin nhờ đừng, đừng a a a a a, phốc phốc, tiên huyết văng khắp nơi. Lợn Nạ chứng kiến nam tử áo đen trong tay nắm một cái trong mắt, ạ Lì khóc hô lên. Lợn Nạ ngươi không sao chứ? Lợn Nạ vì sao sẽ biến thành loại tình huống này? Cái kia cái chủ nhân, lừa gạt chúng ta sao? Che cùng với chính mình một con còn đang không ngừng chảy ra máu tươi con mắt, Lợn Nạ té trên mặt đất. Mặc dù nội tâm sở hữu tràn đầy phẫn nộ, lại chỉ cảm thấy chính mình sâu đậm vô lực. Cuối cùng cô gái kia liền cho bảo bối của ta hải tử làm lễ vật được rồi. Tiểu xỉu một dạng nam tử quan sát trong chốc lát ạ Ly, đối với Bạc nói, uy được rồi Bạc thở dài, khó có được mua. Thực sự là quá lãng phí a nói, hắn dùng tay báo cho biết một cái. Ở ạ Lì khó tin ánh mắt nhìn soi mói, tiểu xỉu một dạng nam tử dắt ra một cái toàn thân đen nhánh, hộp lưỡi. Đầu hung ác nhìn nàng chằm chằm đại lang cẩu. Ta nhưng là coi nó là thành ta nhi tử đối đại giống nhau. Tiểu xỉu một dạng nam tử ngồi xổm xuống, sờ sờ lang cẩu bối, tên của hắn gọi nhiều cách. Ô ô không muốn dường như biết hắn chuẩn bị làm cái gì, ạ Lì nước mắt bá một hạ lưu xuống dưới, dùng sức lắc đầu. Lại vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Vì sao ngươi có thể làm ra loại chuyện như vậy? Bởi vì có thể kiếm tiền. A Bạc nhàn nói lấy, giang tay ra, hơn nữa liền coi như các ngươi nông dân đều chết hết, cũng vẫn sẽ có rất nhiều những thứ khác người thay thế, cho nên ha ha ha PS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có PS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.